Xin chào, kiểm sát viên. Chương 38, phiên ngoại chính văn. Góc truyện audio.com. Dịch, em, edit, Mọi Vằn Giang Hồ và chị. Nếu như bạn muốn hỏi là Tô Dịch Văn đã thích Đào Nhạc từ khi nào? Câu hỏi này anh cũng không biết làm sao mà trả lời. Nếu như cần phải có một đáp án, vậy thì sẽ ứng với một câu châm ngôn ở đúng thời điểm gặp đúng đối tượng. Mọi chuyện trở về với 3 năm trước. Khoa pháp luật của Đại học F và Đại học B hàng năm đều cử một nhóm sinh viên đến trường của nhau cùng nghiên cứu và thảo luận. Năm nay vừa khéo đến phiên Đại học B phải đến trường bạn. Lúc đó Tô Dịch Văn đang nhậm chức, vừa trở thành giảng viên. Hơn nữa anh và cô còn có lần gặp mặt đầu tiên. Tô Dịch Văn lật xem bản ghi chép. Chiều hôm đó diễn ra một buổi giao lưu. Anh cũng không phải là người tham gia diễn thuyết. Chỉ vì thân là một thầy giáo khoa luật, anh nhất thiết phải đi. Không may là bài luận văn tiến sĩ của anh có chút sai sót. Đợi đến khi anh đến hội trường, thì buổi diễn thuyết đã bắt đầu. Anh nhìn các hàng ghế, đã chật kín người, bây giờ mà đi qua không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến mọi người. Anh bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở phía sau, dự định là đến lúc giải lao sẽ qua chào hỏi mấy vị giáo sư. Ngồi xuống chưa được bao lâu, có người vỗ vào vai anh quay lại nhìn, là một sinh viên nữ, còn đang mang đồng phục, chắc đã chạy tới đây nên trán toát đầy mồ hôi. Dù vậy, khí chất gọn gàng của cô bé cũng để lại cho anh một ấn tượng tốt đẹp. Cô cúi đầu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh, bên đó có ai ngồi không? Tô Dịch Văn thờ ơ trả lời, không có, cô liền cười một cách thoải mái. Ngồi xuống bên cạnh anh vốn không phải là người hay chú ý đến người khác. Duy chỉ có cô bé sinh viên ngồi bên cạnh, lần đầu tiên khơi gợi niềm hứng thú trong anh, thấy cô vừa ngồi xuống xong, liền lôi một đống đồ trong ba lô ra, nào là giấy là bút, bày các thứ linh tinh lặt vặt đầy cả bàn, đã thế mà khi tay còn chưa rảnh rỗi, cô lại còn lôi ra một chiếc máy chụp hình. Hướng về phía vị khách đang bắt đầu diễn thuyết trên bục. Anh cảm thấy thật buồn cười. Cô ấy đến đây để làm gì thế này? Theo đuổi thần tượng, cô chụp anh ta để làm gì? Tô Dịch Văn nhịn không được mới hỏi một câu. Cô bé quay sang nhìn anh. Không biết có phải do mắc cỡ hay vì nguyên nhân khác nữa mà gương mặt cô ửng hồng. Giọng nói không để người khác khinh thường. Là tôi cam tâm tình nguyện làm. Tô Dịch Văn lại tiếp tục quan sát cô một hồi, hỏi một câu thăm dò, cô không phải sinh viên trong trường chúng tôi đúng không? Dựa theo sự tường tận về khoa pháp luật thì vẫn chưa đến mức có một sinh viên giống cô thế này. Quả nhiên anh nói trúng rồi, thấy cô sửng sốt, sắc mặt thay đổi, dù sao cũng là tôi đến đây học hỏi. Tô Dịch Văn cũng không lật tẩy cô, nhìn vị khách quý trên bục diễn thuyết, thờ ơ mà hỏi cô. Cô biết anh ta chứ? Làm sao lại không biết chứ? Dường như cô có chút kích động. Nếu không phải anh ta có bài phát biểu này, tôi chịu vượt ngàn dặm xa xôi tới Bắc Kinh sao? Còn phải tham gia cái hội giao lưu gì gì đó. Xem ra chắc là sinh viên của Đại học B. Tô Dịch Văn có thể đoán ra được. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là một luật sư mà thôi. Anh tùy tiện nói một câu. Luật sư thì làm sao? Người ta làm luật sư đã được lên đài truyền hình trung ương. Giàu có, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Trong lời cô nói hình như tất cả đều là sự tôn thờ. Tô Dịch Văn không phát biểu lời nào. Cần phải nói thêm là anh cũng quen biết người đàn ông ở trên bục kia. Cùng học chung một trường, người kia thấp hơn anh một lớp. Hơn nữa lại không cùng chuyên ngành nên cũng chỉ là quan hệ xã giao. Cô bé chợt chuyển đề tài, mà cũng phải nói lại, thế anh là ai vậy? Người đàn ông lải nhải đủ điều, bọn họ cũng chưa đến mức thân thiết để nói chuyện nhiều với nhau như vậy. Vừa nhìn là biết ngay chẳng phải loại người tốt lành gì. Anh cười cười, cũng đến nghe tọa đàm giống cô thôi. Vẻ mặt cô hoài nghi, con người này là điển hình rõ ràng cho loại người nham hiểm. Cô không đáp lại. Lập tức thu dọn mấy thứ linh tinh chuyển lên ngồi ở chiếc ghế phía trước. Không ngờ có người ở trước mặt anh mà lại có vẻ mặt ác cảm với anh. cứ như Tô Dịch Văn anh là ôn thần vậy. Tô Dịch Văn nhíu mày, nhìn thân hình nho nhỏ bị vùi lấp giữa sóng người, trong lòng có chút khó chịu. Lúc buổi diễn thuyết kết thúc, anh vì có việc phải đi gấp, chẳng qua trước khi đi còn liếc mắt nhìn phía cô bé kia. Thấy cô ấy cũng vội ùa theo đám đông tiến lên phía bục trên cao. Tay còn cầm theo cuốn vở, lẽ nào cô ấy đến xin chữ ký? Anh không nói gì thêm mà cũng chẳng chú ý nữa. Vội vã ra khỏi hội trường, anh nghĩ thầm đây chẳng qua chỉ là một chuyện xen ngang. Anh và cô sẽ không gặp lại nữa. Thế mà, Tô Dịch Văn không thể dự đoán trước tình huống này. Lần thứ hai gặp lại chính là ngày đại học B và F tham gia thi biện luận. Anh giữ nhiệm vụ làm giám khảo, còn cô lại là thí sinh thứ ba bên phía đại học B. Là cô bé mang theo máy ảnh, Tô Dịch Văn vừa nhìn là nhận ra ngay. Nội dung cuộc thi không để lại cho anh nhiều ấn tượng. Hoặc có thể nói việc cô xuất hiện đã thu hút toàn bộ chú ý nơi anh. Thế nên biểu hiện của cô trên sân thi đấu cũng là chuyện anh quan tâm nhất. Sự thật chứng minh, biểu hiện của cô ngoài dự tính của anh. Ngày hôm đó khi cô ngồi kế bên anh, nói chuyện rất ít, nhưng anh cũng đã lĩnh giáo sự nhanh mồm nhanh miệng của cô bé. Hơn nữa đầu óc cô nhanh nhẹn, từng từ từng chữ đều hoa mỹ, bám sát đề tài, làm cho đám sinh viên năm nhất trường đại học F một phen náo loạn. Anh rất ít khi để ý đến người khác, nhưng cô bé này thực sự đã làm anh lưu tâm. Trong mắt từ từ hiện lên ý tán thưởng, anh có chút khó hiểu về nguyên nhân tại sao cô lại sùng bái người đàn ông kia. Cuộc thi kết thúc, ban giám khảo ngoại trừ trao giải cho trường xuất sắc, còn chọn ra người có tài biện luận hay nhất. Tô Dịch Văn không chút do dự liền chọn cô, nói cô rất có tố chất, anh cảm thấy giải thưởng nên thuộc về cô. Cứ như vậy, thông qua sự nhất trí của các giám khảo khác, cô bé cùng với một sinh viên nam khác đứng trên bục. Khoảnh khắc khi Tô Dịch Văn ngồi bên dưới, anh nhìn theo ánh mắt từ con ngươi đen láy của cô. Có lẽ cảm nhận được sự chú ý của toàn trường, gương mặt cô hồng hồng, ngại ngùng mỉm cười, còn anh lại không nhìn ra tầm mắt hớn hở kia đang nhìn về đâu. Khách mời lên trao giải có chút vấn đề, đáng lẽ là một vị tiến sĩ kiêm giáo sư sẽ lên bục. Nhưng vì xảy ra một số chuyện nào đó mà Tô Dịch Văn phải thay thế. Người còn lại chính là vị luật sư chung trường với anh. Cũng là thần tượng cô sùng bái. Thế nhưng, ngay lúc anh trao giải có thể cảm nhận được sự hụt hẫng của cô. Anh không hiểu, đạt giải mà lại không vui. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, ánh mắt cô bé hướng về phía giải thưởng trên tay vị luật sư kia. Tô Dịch Văn tỉnh ngộ. Thì ra cô ấy hy vọng do người kia chứ không phải anh trao giải. Tô Dịch Văn chưa từng bị đối xử thế này bao giờ. Cô lại còn không nhận ra anh. Giải biện luận xuất sắc này cũng do anh đề xuất. Vậy mà cô lại một lòng một dạ nghĩ tới người khác. Từ đầu tới cuối cô cũng không nghiêm túc nhìn anh một lần. Lúc nhận giải chỉ nói bâng quơ câu cảm ơn thầy. Sau đó ánh mắt lại tiếp tục lãng vãng trên người vị luật sư kia. Tô Dịch Văn tự nhiên nổi nóng, tốt xấu gì hôm đó cũng tính như một buổi trò chuyện. Cô lại không nhận ra anh vốn định nói vài câu với cô nhưng cấp lãnh đạo phía trường bạn lên tiếng nên bọn họ đều xuống khỏi bục trao giải. Cứ như vậy, cô trở lại với hàng ngũ của mình, còn anh ngồi lại ghế giám khảo, hai người một lần nữa bỏ lỡ. Tô Dịch Văn cuối cùng cũng nghĩ qua hết lần này bọn họ sẽ không gặp lại nhau. Tuy trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng anh đã nhớ kỹ về cô bé không biết cảm kích kia. Trong vài năm, công việc của Tô Dịch Văn có thay đổi, tốt nghiệp tiến sĩ xong trở về thành phố A làm việc. Bởi vì chút nguyên nhân ngoài ý muốn nên chỉ làm được 2 năm liền xin chuyển công tác. Cứ như vậy mà đến viện kiểm sát ở thành phố B cũng là tình cờ có một lần. Anh ngồi trong phòng gặp lại cô. Là cô bé được anh trao giải. Qua 3 năm, cô đã thay đổi, chút bỏ vẻ ngây ngô trước đây. Người cũng đã trưởng thành hơn. Hôm đó hình như là cô đến đưa đồ gì đó cho kiểm sát Hứa. Vội vội vàng vàng ra về. Tự nhiên cũng không nhận ra anh. Tô Dịch Văn đột nhiên nhận ra lý do anh chọn đến thành phố B, luẩn quẩn suy nghĩ cả nửa ngày. Anh cảm thấy vẫn nên gặp cô, mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào. Lần này nhất định không dễ dàng buông tha cô. Trong lúc vô tình hỏi thăm kiểm sát Hứa, mới biết được cô là cháu gái của ông ấy. Tên là Đào Nhạc, hiện là sinh viên khoa pháp luật trường Đại học B, vừa khéo lúc đó anh phải tìm nơi để tạm nhậm chức. Không chút do dự, anh chọn ngay trường Đại học B, bây giờ nghĩ lại tất cả đều vì cô. Tô Dịch Văn thừa nhận trong chuyện chọn giáo viên hướng dẫn anh có dùng tí xíu thủ đoạn. Như vậy mới biến cô trở thành sinh viên của anh một cách hợp tình hợp lý. Đợi đến khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, cuối cùng anh xuất hiện trước mặt cô với thân phận là thầy giáo. Chỉ là lần đó gặp lại trong phòng làm việc cô vẫn chưa nhận ra anh. Có lẽ là đã thực sự quên rồi. Dù sao bọn họ cũng ít gặp mặt, có chăng cũng chỉ mình anh đơn phương để ý, dáng vẻ cô bé đã thay đổi. Nhưng tính nóng này càng tăng thêm, lần đó lại dám cười trộm nhạc chuông của anh, còn nghĩ rằng không ai phát hiện ra. Tô Dịch Văn tuy không nổi giận, mà chỉ nhìn xem cô sẽ giải thích thế nào. Nhìn bộ dạng tức mà không dám nói ra của cô, cho nên anh quyết định chỉnh cô chút chút, vì vậy sau đó mới có chuyện anh cố ý cho cô làm tổ trưởng. Bởi vì Tô Dịch Văn biết, kể từ giây phút đầu tiên Đào Nhạc xuất hiện, anh đã quyết tâm cả đời này phải có cô, thì ra cái bóng dáng bé nhỏ này đã khắc sâu vào tim anh từ 3 năm trước. Cũng không thể nào quên được nữa, cho nên anh phải kiên nhẫn hơn ai hết. Hành động thận trọng, từng bước dụ cô bước vào thế giới của anh. Khoảng thời gian này cũng rất khó khăn trắc trở, chỉ là anh không nghĩ tới sự xuất hiện của Hàn Húc lại đe dọa tới mối quan hệ của bọn họ. Tô Dịch Văn vẫn luôn cho rằng đây là do hai đứa nhóc xấp xỉ tuổi nhau dễ nảy sinh rung động. Cũng giống như cô nói, anh đã không phải là người cùng thời đại với bọn cô rồi. Cho dù có đuổi theo thế nào cũng không thể cùng chung nhịp bước. Cho nên lần đó anh rất kích động, buột miệng mà nói ra câu tôi nghĩ rằng tôi là người đàn ông của em. Anh chỉ muốn dùng cách thức chuyên quyền này để giữ cô lại. Không muốn đổi lấy sự ra đi của cô. Sau đó kiểm sát Hứa tìm người mai mối cho anh, cũng xuất phát từ sự cố ý để hả giận. Thế nên anh đã đồng ý, khi Tô Dịch Văn còn đang trên đường lái xe đến Starbucks cũng đã thấy hối hận rồi. Nghĩ mình cũng đã 30 mấy tuổi rồi sao lại không biết cách khống chế như vậy chứ? Anh sẽ từ chối cô gái kia, sau đó sẽ đi tìm cô bé nói cho rõ ràng. Bất ngờ anh nhìn thấy cô, lúc thì trang điểm thật đậm lúc lại thuê người đến gây rối. Nói tóm lại cuộc gặp gỡ ấy đã bị cô phá loạn lên rồi. Cô làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là đã để ý đến anh, cho nên dù anh đã chịu một bạt tai của Hứa Lăng, anh cũng cam tâm, cuối cùng anh cũng cầm lấy được quả đào bé nhỏ này. Tô Dịch Văn nghĩ lúc đầu để tâm đến chuyện cô đã quên anh đến như vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện điều đó không còn quan trọng. Cứ xem như tất cả đều bắt đầu lại từ đầu cũng tốt. Cô vẫn là cô bé nhận lấy giải thưởng anh trao lúc đầu. Nhưng khi Tô Dịch Văn đổi công việc với đồng nghiệp, cùng đi Bắc Kinh công tác với cô, trong khoảnh khắc xe dừng trước đại học F, cô hưng phấn mà nói mình cực kỳ sùng bái người đàn ông kia. Còn nói về những gì đã trải qua trong 3 năm trước. Chỉ duy nhất không nhắc đến anh, trong mắt Tô Dịch Văn hiện lên chút thất vọng, cô bé kia sao lại nhẫn tâm như thế. Nhưng anh cũng đã quen rồi. Nói đến đó, Đào Nhạc quay sang, nâng khuôn mặt anh lên hỏi. Tô Dịch Văn trước đây chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ? Anh cười khẽ, thuận thế ôm cô vào trong lòng mình, giống như đã loại bỏ được gì đó. Nhẹ nhàng trả lời, chưa, từ trước đến giờ chưa có gặp qua. Cô ngẩng đầu lên, vẻ không tin lắm, thật chứ, ừ, vậy có thể là em đã nhớ nhầm. Đào Nhạc vẫn còn hơi rối rắm. Tô Dịch Văn không nói tiếp, đối mặt với cô một hồi thật lâu, sau đó chậm rãi hôn lên đôi môi cô, đôi tay ôm lấy người cô thêm chặt hơn, cuối cùng con người nhỏ bé này cũng thuộc về anh, có trải qua bao nhiêu năm cũng là như vậy, còn về chuyện vì sao anh lại nói là chưa thấy qua. Rất đơn giản, với tính cách của Đào Nhạc nói không chừng sẽ gây náo loạn thế nào. Hoặc là cuộc sống sau này của cô sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên anh nghĩ vẫn nên bỏ qua đi vậy. Bây giờ chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ. Những chuyện khác cứ để thời gian xóa đi vậy. Cách chương.